Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 229, độc thoại muốn tiến giai. Góc truyện audio.com. Tô Cầm nói, vậy liền lại quan sát một chút đi. Hiện tại thừa dịp sự tình còn không có bại lộ, ngươi nhanh đi, về Gia Lý học viện đi thôi. Bên kia mới là an toàn nhất. Đằng sau nếu như cái này Tu La sẽ liên lạc lại ngươi. Ngươi nói cho ta biết, nếu có cơ hội, ta nếm thử cùng hắn trao đổi một chút. Mỹ công tử cũng không dám trì hoãn. Nơi này khoảng cách Phong Lang tộc tổ ốc quá gần. Càng sớm rời đi, càng không dễ dàng lộ ra chân ngựa. Tu La lặng yên không một tiếng động chui vào Gia Lý Sơn Mạch. Hắn không có trực tiếp trở về cứu thục học viện. Đúng là bởi vì cảm nhận được người theo dõi khí tức. Hắn không biết là ai, nhưng có thể cảm giác được. Đối phương là theo chân Mỹ công tử cùng đi. Hẳn là Mỹ công tử người bên kia. Rất có thể cũng là thuộc về tổ chức cứu thục. Hắn hơi phóng xuất ra một chút thần thức khí tức. Sau đó gia tốc rời đi. Đối phương khí tức rất nhanh biến mất. Không tiếp tục cùng lên đến. Dù vậy, hắn hay là cẩn thận là hơn. Lựa chọn tiến vào Gia Lý Sơn Mạch. Cũng thuận tiện đi thông báo một chút trưởng trấn lão sư. Một là vì cùng lão sư thương lượng một chút. Mỹ công tử bên kia nếu như hỏi thăm thân phận của mình, nên như thế nào trả lời. Hai là vì xin mời trưởng trấn lão sư trở về cứu thục học viện trợ giúp Mộc Vân Vũ trị liệu. Mỗi đi một đoạn, hắn liền lặng yên dừng lại. Cảm thụ chút phải chăng có người theo dõi. Lấy hắn hiện tại cửu giai tinh thần lực tăng thêm một điểm kia thần thức. Cùng linh tê thiên nhãn đối với nguy hiểm biết trước năng lực. Liền xem như thần cấp cường giả. Muốn theo dõi hắn không bị phát hiện cũng rất khó. Trải qua gần 10 lần xác nhận không người theo dõi đằng sau. Hắn mới đi đến được gieo xuống hoàng kim mộc cạnh đầm nước. Thiên địa linh khí lại nồng nặc mấy phần. Hoàng kim mộc mặt ngoài nhìn qua biến hóa không lớn. Dù sao thời gian quá ngắn. Biến trở về tự thân bộ dáng Đường Tam tỉnh lại trong minh tưởng Trương Chấn Trường. Ngươi làm sao nửa đêm đến đây? Trương Hạo Hiên nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đường Tam đối với hắn không có giấu giếm. Đem chính mình ngụy trang thành Tu La. Âm thầm trợ giúp Mỹ công tử ám sát yêu quái tộc cường giả sự tình nói một lần. Hồ nháo, ai bảo ngươi tham dự? Trương Hạo Hiên nghe hắn, lập tức tức giận nói ra. Ta là lo lắng nàng lưu lại vết tích, bị người phát hiện. Đường Tam nói ra, Trương Hạo Hiên lông mày nhíu chặt. Vô luận là ngươi, hay là nàng, đối với tổ chức cùng toàn nhân loại tới nói. Đều là tương lai hy vọng. Nàng có sứ mạng của nàng, mà ngươi cũng có sứ mệnh của ngươi. Ngươi có biết hay không? Mà bây giờ hảo hảo mà còn sống, đối với ngươi mà nói chính là chuyện trọng yếu nhất. Một khi ngươi bại lộ làm sao bây giờ? Gặp được thần cấp cường giả làm sao bây giờ? Đường Tam nói, ta hôm nay cảm giác được có người trong bóng tối bảo hộ Mỹ công tử. Người kia còn theo dõi ta một đoạn, tựa như là thần cấp, nhưng về sau liền không có lại theo dõi ta. Có phải hay không chúng ta Gia Lý Thành bên này một tên khác làm cấp cứu thục quảng cáo? Trương Hạo Hiên thật sâu nhìn hắn một cái, nói, người quá thông minh, nhưng là, tuyệt đối không nên thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hiểu chưa? Dễ dàng nhất thất bại thời điểm. Chính là ngươi tính trước kỹ càng thời điểm. Đường Tam cười khổ nói. Ta minh bạch, lão sư, nếu như vị kia làm cấp cứu thục hỏi ta, còn muốn phiền phức ngài vì ta che lấp một hai. Trương Hạo Hiên trầm mặc. Sau một lát, hắn mới nói. Ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, nhịn không được bại lộ năng lực của mình. Ngươi chẳng những muốn che lấp, còn muốn che lấp đến đủ tốt mới được. Cái này cũng trách ta. Ngươi bình thường biểu hiện được quá thành thục. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ ở trước mặt Mỹ công tử hiển lộ năng lực. Nếu như nàng đem ngươi sự tình báo cáo cho tổ chức làm sao bây giờ? Tổ chức tới tìm ta kiểm tra đối chiếu sự thật. Chúng ta nên như thế nào đối mặt? Ngươi có nghĩ tới không? Đường Tam nghiêm túc nói. Ta cảm thấy Mỹ công tử là hoàn toàn người có thể tin được. Ta cũng có thể đoán được. Mục đích của nàng hẳn là ra Lý Thành chức thành chủ. Nàng hiện tại làm hết thảy đều là vì lấy cái này nhiệm vụ trọng yếu nhất cố gắng. Ta chỉ là muốn giúp mang nàng. Trương Hạo Hiên lần nữa rơi vào trầm mặc. Lần này thời gian dài hơn một chút. Đường Tam không có quấy rầy Trương Hạo Hiên. Hắn không có khả năng mọi chuyện cần thiết đều dựa vào chính mình. Cũng cần giúp đỡ. Cứu thục học viện các đồng đội với hắn mà nói. Tuổi còn quá nhỏ. Năng lực cũng không đủ khả năng. Mà Trương Hạo Hiên trợ giúp. Đối với hiện giai đoạn hắn tới nói. Rất là trọng yếu. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ đi hướng Lam cấp cứu thục giải thích. Nhưng là. Ngươi phải hướng ta cam đoan. Vô luận như thế nào. Đều phải cẩn thận bảo toàn chính ngươi. Tại trong lòng ta. Tầm quan trọng của ngươi thậm chí ở trên Mỹ công tử. Hiểu chưa? Trương Hạo Hiên trầm giọng nói ra. Đường Tam tự nhiên có thể minh bạch Trương Hạo Hiên ý tứ. Thế nhưng là, tại trong lòng của hắn, trọng yếu nhất chính là Mỹ công tử A, gần nhất hai lần tập kích sự kiện hẳn là sẽ gây nên ra Lý Thành coi trọng. Ta sẽ thuyết phục các nàng tạm thời đừng lại có hành động. Ngươi cũng an ổn điểm, liền lưu tại học viện bên này. Hảo hảo tăng cao tu vi mới là ngươi chuyện trọng yếu nhất. Đường Tam lại đem Mộc Vân Vũ sự tình nói. Trương Hạo Hiên đánh thức trong minh tưởng đỏ một. Nói cho nàng chính mình muốn cùng Đường Tam trở về. Để các nàng tiếp tục lưu thủ ở chỗ này. Hai người trong đêm trở về cứu thục học viện. Hết thảy tựa hồ lại về tới quỹ đạo. Gia Lý học viện tựa như là cái thế ngoại đào nguyên. Đường Tam cũng chỉ là tại học viện mơ hồ nghe được có học viên thảo luận Phong Lang Vương bị giết sự tình. Mỹ công tử cũng trở về đến như thường lệ lên lớp. Làm quét rác tiểu đường hắn. Ở sau đó mấy ngày. Nhìn thấy Mỹ công tử số lần rõ ràng tăng lên. Trương Hạo Hiên như thế nào cùng một vị khác làm cấp cứu thục lời nhắn nhủ Đường Tam không biết. Nhưng hết thảy tựa hồ cũng trở nên an ổn đứng lên. Thẳng đến một tuần sau, ngay tại lầu dạy học chính trước quảng trường quét rác Đường Tam. Đột nhiên nhìn thấy Mao lão vội vã hướng hắn bên này đi tới. Xa xa, Mao lão liền hướng phía hắn ngoắc. Đường Tam vội vàng bước nhanh chạy tới. Mao lão, thế nào, ngài đừng có gấp, nhanh, về tiểu trấn đi, trưởng trấn để cho người ta đưa tin tới. Nói tìm ngươi có việc gấp. Mao lão thở hồng hộc nói ra. Việc gấp, Đường Tam trong lòng siết chặt. Không dám trì hoãn. Hướng Mao lão cáo biệt một tiếng. Ra Gia Lý học viện. Thẳng đến học viện tiểu trấn mà đi. Là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói. Cứu thục học viện bị Gia Lý Thành yêu quái phát hiện. Hắn mới tiến học viện tiểu trấn. Liền thấy một mặt lo lắng Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên một câu, lập tức liền để tâm tình của hắn an định xuống tới. Quảng cáo, mau cùng ta đi, Độc Bạch muốn đột phá, nhưng giống như gặp một chút vấn đề. Độc Bạch sư huynh muốn đột phá đến thiên hồ biến cấp 5 rồi. Đường Tam cũng không có hỏi nhiều, lập tức đi theo Trương Hạo Hiên về tới cứu thục học viện. Mới tới gần học viện. Đường Tam liền rõ ràng cảm giác được chính mình chỗ mi tâm có tinh thần lực biến hóa. Tựa hồ có đồ vật gì tại dẫn dắt chính mình. Khi bọn hắn đi vào Độc Bạch gian phòng thời điểm, Đường Tam bị một màn trước mắt giật nảy mình. Độc Bạch khoanh chân ngồi dưới đất, toàn thân không ngừng mà run rẩy, mồ hôi tuôn như nước, quần áo trên người đều đã ướt đẫm. Tinh thần ba động cực kỳ kịch liệt. Mấy vị lão sư đều tại. Từ Nho đang ngồi ở Độc Bạch phía sau. Tay phải ấn tại hậu tâm của hắn. Đem huyết mạch chi lực của mình chậm rãi rót vào Độc Bạch thể nội. Tinh thần lực là không thể tùy tiện quấy nhiễu, nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Cho nên Tư Nho chỉ có thể tận lực ổn định độc bạch huyết mạch ba động. Độc bạch hai con ngươi là mở to, ánh sáng màu trắng không ngừng mà từ trong đôi mắt phát ra. Cực kỳ không ổn định ba động lấy, tựa hồ dẫn dắt chung quanh khí vận. Gian phòng chung quanh thiên địa linh khí chịu ảnh hưởng, cũng tại 10 phần kịch liệt dao động, lại sẽ không rót vào trong thân thể của hắn. Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ hai huynh muội đều là một mặt khẩn trương. Quan Long Giang càng là ở một bên đi qua đi lại. Bọn hắn đối mặt độc bạch tình huống như vậy, đều thúc thủ vô sách, không biết nên như thế nào cho phải. Mắt thấy trưởng trấn mang Đường Tam đến đây, Quan Long Giang vội vàng đi lên trước, thấp giọng nói với Trương Hạo Hiên, tình huống không tốt lắm, tinh thần lực phi thường không ổn định, đứa nhỏ này có chút nóng vội, không nên nhanh như vậy ăn Tử Dương quả, cảm giác tựa hồ là gặp bình cảnh, tinh thần lực của hắn lại quá mạnh, muốn cưỡng ép trùng kích. Nhưng huyết mạch sao động cùng tinh thần lực tựa hồ sinh ra cộng minh. Hiện tại có chút không chịu nổi. Nên làm cái gì? Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.